Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 200, vô cùng nam nhân mới xứng đáng. Góc truyện audio.com. Louis Vuitton trong cửa hàng. Kinh qua một phen chọn, Dương Mậu Di chọn một cái màu thiên thanh MU ngày ya túi sách. Giá cả so với Chanel tiện nghi một điểm, 32.500 nguyên. An Lương lại cho nàng bổ sung một cái kinh điển khoản tà túi sách. Biểu thị dùng để thả trực tiếp thiết bị. Nói thí dụ như tự đập cái, cục sạc dự phòng, tai nghe hộp cái gì. Giá cả càng là tiện nghi. Chỉ bỏ ra 19.900 nguyên. Kinh điển khoản Louis Vuitton túi sách càng dùng bền. Thích hợp dùng đến làm việc nặng. Sẽ không giống cừu nhỏ ra như thế yếu đuối. Dương Mậu Di chỉ có thể bị động tiếp thu. Nhìn lại một chút trang phục hè. An Lương chào hỏi. Dương Mậu Di đáp lại nói. Không muốn mua cho ta rồi. Về Thịnh Khánh sau khi. Chính ta có thể mua. An Lương chỉ là sủng nịch xoa xoa Dương Mậu Di nhu thuận tóc dài. Louis Vuitton nhà thiết kế rõ ràng liền không uống rượu. Ở phong cách thiết kế phương diện càng thiên hướng hằng ngày hóa. An Lương lại một lần nữa cảm thấy Chanel trang phục hè nhà thiết kế uống rượu giả. 973 dù sao được xưng, giới thời trang thức dây xưởng, Zara đều không có sao chép Chanel mới nhất trang phục hè. Liền có thể chứng minh Chanel trang phục hè có vấn đề chứ. Zara là giới thời trang thức dây xưởng. Nhà bọn họ thiết kế phương án là cắm điểm mỗi cái cao xa hàng hiệu trình diễn thời trang tuyên bố. Làm cao xa hàng hiệu khai triển trình diễn thời trang tuyên bố thời điểm. Zara nhà thiết kế liền trực tiếp ở buổi trình diễn thời trang trên hiện trường sao chép. Cao xa hàng hiệu ở buổi trình diễn thời trang trên sản phẩm vẫn không có chính thức ra thị trường đây. Zara sơn trại độ cao tương tự kiểu dáng cũng đã ra thị trường. Nhưng mà Zara lần này không có núi trại Chanel. Đại khái là Zara thị trường ước định bộ ngành cũng cảm thấy Chanel nhà thiết kế uống rượu giả. Thử xem này một cái in hoa tơ tằm áo đầm. An Lương vừa ý một cái màu đen chủ đề. Phối hợp màu sắc rực rỡ Louis Vuitton in hoa tơ tằm áo đầm. Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ tiếc Louis Vuitton phòng thử quần áo không phải Uniqlo phong cách. An Lương không cách nào theo Dương Mậu Di đồng thời đi vào. Bằng không chính là đẹp nhất phòng thử quần áo. Sau đó có cơ hội đi Uniqlo phòng thử quần áo. Chỉ chốc lát sau, Dương Mậu Di thay đổi trên Louis Vuitton in hoa tơ tằm áo đầm đi ra. Nàng đi đến An Lương bên người quay một vòng. Dò hỏi, thế nào? Người cảm thấy thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Mặc vào đến thật thoải mái. Xúc cảm nhu hòa. Cũng thông khí. Tổng thể tới nói không sai. Dương Mậu Di giải thích nói. Xem ra cũng rất tốt. An Lương khẳng định nói. Có muốn thử một chút hay không bên cạnh này một cái? An Lương lại chỉ vào một cái tương tự áo đầm. Tương tự màu đen chủ đề. Tương tự màu sắc rực rỡ Louis Vuitton logo in hoa. Nhưng vật liệu là Louis Vuitton kinh điển monogram vải bạt. Dương Mậu Di lại đang phòng thử quần áo hoàn thành rồi thay đổi quần áo. Nàng đi ra chủ động nói. Nhân viên cửa hàng ở một bên giới thổi đảo. Nữ sĩ thật tinh mắt. Trước cái kia một cái áo đầm là tơ tằm vật liệu. Bất kể là thân da xúc cảm. Vẫn là thông khí tính. Khẳng định siêu qua monogram vật liệu. Hai người giá cả cũng khác nhau một trời một vực. An Lương hiếu kỳ nói. Chúng nó giá cả bao nhiêu? In hoa tơ tầm 28.200 nguyên. Monogram vật liệu 9.250 nguyên. Nhân viên cửa hàng đáp lại. Đem in hoa tơ tầm bọc lại. Chúng ta muốn. An Lương đáp lại. Nhân viên cửa hàng sắc mặt vui vẻ. Khách hàng lớn A mới vừa hai cái bao hơn 5 vạn. Hiện tại một cái áo đầm lại suýt chút nữa 3 vạn. Tiên sinh, chúng ta còn có kinh điển Levesque không có tay áo đầm. Tương tự là tơ tằm vật liệu. Nhân viên cửa hàng chào hàng. Nhìn, An Lương đáp lại, xin vui lòng chờ. Nhân viên cửa hàng bước nhanh đem đối ứng áo đầm với tay cầm. Kinh điển Levi's kêu không có tay áo đầm là màu lam đậm chủ đề. Hơn nữa màu trắng Louis Vuitton logo hoa văn. Xem ra ngắn gọn lại cho thấy hàng hiệu thân phận. Dương Mậu Di mặc thử sau khi. An Lương dò hỏi. Ngươi cảm thấy làm sao? Còn có thể. Dương Mậu Di đáp lại. Gói lên đến. An Lương trực tiếp dặn dò nhân viên cửa hàng. Hắn liền giá cả đều không có dò hỏi. Tuy rằng giá cả đạt đến 25.500 nguyên. Được rồi, rất nhiều. Dương Mậu Di ở một bên khuyên. An Lương nặn nặn Dương Mậu Di khuôn mặt nhỏ. Các ngươi cô gái không phải tổng kém một cái y vật sao? Nhân viên cửa hàng ở một bên suýt chút nữa tự bế. Đừng bạn trai của người ta. Tại sao nàng không có ưu tú như vậy bạn trai? Nếu như An Lương biết nhân viên cửa hàng vấn đề. Hắn nhất định sẽ nói hơn 60 phân nhan trị cho điểm. Còn hỏi tại sao? Đúng là 6 phần nhan trị, 7 phần hóa trang, 8 phần mỹ nhan. Cảm thấy nhất định phải là lương 1.000.000. Lại cao lại có hình còn có nhan. Tâm tư cẩn thận ôn nhu săn sóc. Lo chuyện nhà vô ác tập. Công tác ổn định. Thời gian nghỉ ngơi nhiều nam nhân mới xứng đáng chính mình. Này một cái màu trắng sợi ren quần không sai. An Lương chỉ vào một cái màu trắng sợi ren quần. Này một cái màu trắng sợi ren quần. Cổ áo còn có một cái A tự hình trang sức. Dương Mậu Di bất đắc dĩ lần thứ hai mặc thử. Khi nàng xuất hiện ở An Lương trước mặt thời điểm. An Lương tim đập thình thịch. Màu trắng sợi ren quần tiên khí 10 phần. Nhưng Dương Mậu Di lại tràn ngập yêu mị khí chất. Hai loại xung đột cảm giác, để An Lương nhịp tim đều thêm nhanh thêm mấy phần. Hắn thậm chí hiện ra hình ảnh cảm. Thỏa, ngày hôm nay đêm muộn liền này một cái váy, cho tới váy giá cả. Đừng nghịch, phu quân đại ca khống chế tài chính siêu qua một cái mục tiêu nhỏ. Trong lòng không có mấy sao. Cách chương.